đan vào một trận khí nhận huyết hồng bạo ngược, gần như bay sượt qua thân hình Triệu Phong. Vụt, một đạo lôi minh thân ảnh thiếu niên tóc, cường độ công kích của đà chủ Xích Nguyệt Ma giáo này, cơ bản đã đạt tới cấp độ của Diệp Yên Vũ rồi. Phong lôi trên người Triệu Phong đột nhiên rung động, sau đó ảm đạm đi vài phần. Một phủ đáng sợ vừa rồi, mặc dù không chính diện chém trúng Triệu Phong, thế nhưng chỉ riêng dư âm còn lại ảnh hưởng, cũng đủ để loại bỏ chân huyền cấp đỉnh phong. Cường giả thiên về lực lượng như bá thiết đà chủ, cho dù là chân chủ cấp đỉnh phong cùng cấp cũng không muốn chính diện ngạnh kháng. Đương nhiên, gần đây Triệu Phong tham tu tấm bia cổ phong lôi, cũng sẽ không chịu thua đối phương tại phương diện thể công. Vụt, tại một khoảng không trung khác, thân hình Triệu Phong lóe lên, mơ hồ mang theo một chuỗi tàn quang thanh điện, lại lần nữa biến mất tại chỗ, tốc độ này, e rằng đủ khiến cho phần lớn chân chủ cấp đều phải bất lực. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thanh âm điện minh gió giật, từ trên đỉnh đầu phía sau bá thiết đà chủ truyền đến. Phong lôi phích lịch trảm, một thân ảnh tóc lam mơ hồ, bổ ra một lưỡi đao phong lôi khổng lồ màu thâm lam, dài đến 7-8 trượng cực kỳ ngưng luyện, xung quanh chập chờn hô quang điện và sóng nhận. Đùng đùng, trong quá trình lưỡi đao phong lôi khổng lồ chém trong không trung tia lửa bắn ra rực rỡ, truyền đến tiếng bạo liệt như lôi đình, đinh tai nhức óc. Sắc mặt bá thiết đà chủ lập tức ngưng tụ, cự thiết phủ trong tay huyễn hóa thành một màn tường sắt phủ ảnh dày đặc, đối kháng với một kích lôi đình bạo trảm của Triệu Phong va chạm phát ra tiếng nổ kinh tâm động phách. Chỉ trong thoáng chốc, điện quang và bão cát đã tràn ngập xung quanh, lấy hai người làm trung tâm, nghiền nát tất cả mọi thứ trong phạm vi một dặm. Mau lui lại, một vài thành viên của Xích Nguyệt Ma giáo ở gần đó đều chật vật chạy thục mạng, thương vong càng thêm trầm trọng, một vài đạo nhân ảnh trong số đó, thậm chí còn chết trong dư âm của hai đại cường giả. Sau khi bụi mù tán đi, vụt, đạo lôi minh tàn phong lại lần nữa xuất hiện trên không trung, trong tay thiếu niên tóc lam ngưng tụ một đoàn sóng nhận phong lôi, trên mặt có chút tiêu ý. Ngược lại, bên phía bá thiết đà chủ thì mặc dù không bị thương nhưng đầu tóc lại rối bời, thậm chí trên quần áo còn lưu lại một vài dấu vết bị tàn phá. Bá thiên thập diệt trảm, bá thiết đà chủ giống lên một tiếng kinh hồn, cự thiết phủ trong tay phát động thế công sắc bén cuồng bạo, từng đạo phủ ảnh khổng lồ rực rỡ, xẹt qua không trung tạo thành từng luồng huyết khí nồng nặc, giống như từng đạo huyết thập tự trảm tử vong không ngừng chồng chất lên nhau, bạo phát uy năng. Phong lôi bảo, Triệu Phong không mừng không sợ, trong tay xuất hiện một quả cầu phong lôi, từ ngưng tụ trở nên bành trướng sinh ra tiếng lôi minh chân vang trời, mắt thường chỉ thấy một tầng ánh sáng phong lôi xoáy tròn, quét ngang phạm vi nửa dặm, diễm khí ngập trời. Mấy nhịp hô hấp sau, hai đại cường giả trên không trung liên tục đan xen vào nhau, thế như lôi đình. Hai người đều dùng công đối công, không ai nhường ai. Bá thiết đà chủ có chiến lực vô song, dùng lực đè người, có thể ngạo thị trong hàng ngũ chân chủ cấp. Triệu Phong áp dụng kế sách tốc độ tấn công nhanh như lôi đình, thân hình lóe lên như lôi minh tàn phong xuyên qua xuyên lại giữa tầng trời, tiên lùi tự nhiên. Thế cục không ổn, không ngờ Triệu Phong lại phát triển đến tình trạng như vậy, có chiến lực đối địch với đà chủ. Hộ pháp huyết cương đà và U Long Điện Vương nhìn nhau, trên mặt tràn ngập kinh hãi. Trong những lần đọ sức vô hình vừa qua, bọn họ đều cực kỳ kiêng kỵ huyết mạch đồng tử của Triệu Phong. Nhưng bọn hắn đều nghĩ rằng Triệu Phong chẳng qua chỉ có thể mạnh là huyết mạch đồng tử, chiến lực bản thể chẳng được bao nhiêu. Cuối cùng, một màn trước mắt đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của hai người đối với Triệu Phong. Bá thiết đà chủ thân là người trong cuộc, không ngừng phát ra thế công cuồng bạo, tiếng giống giận dữ rung trời, thế nhưng không thể nào chiếm được chút ưu thế nào. Thể công của Triệu Phong như lôi đình, quỹ tích và tốc độ thật sự quá nhanh, hoàn toàn không thể nắm bắt. Mặc dù bá thiết đà chủ có lực lượng và lực công kích không gì sánh nổi, thế nhưng sau một thời gian, cũng dần lâm vào bị động. Triệu Phong tính cơ động cao, ổn trọng hơn bá thiết đà chủ một bậc, nắm giữ quyền chủ động trên chiến trường. Mỗi lần hắn xuất kích, hắn đều nhằm vào sơ hở nhỏ đến mức không thể nhận ra của bá thiết đà chủ. Mặc dù chỉ là một tia sơ hở, nhưng đều bị Triệu Phong thừa hư mà vào, lấy cái giá nhỏ nhất mà thu được hiệu quả lớn nhất, bức bách bá thiết đà chủ không ngừng tiêu hao rất nhiều chân linh khí. Hai người các ngươi còn thất thần đó làm cái gì? Bá thiết đà chủ gầm lên một tiếng. Từ khi bắt đầu quyết đấu đến bây giờ, bá thiết đà chủ cực kỳ ủy khuất, hắn có một thân chiến lực cường đại, thế nhưng lại bị Triệu Phong dắt mũi dẫn đi. Lên, hộ pháp huyết cương đà và U Long Điện Vương không hề do dự, hóa thành hai đạo tàn ảnh, trước sau giáp kích Triệu Phong. Ha ha, Triệu Mỗ lấy một kháng ba, để các ngươi tâm phục khẩu phục. Trong tiếng điện minh cuồng phong chợt truyền đến tiếng cười khẽ của thiếu niên tóc lam. Cuồng vọng, tiểu bối, chết đi. Hộ pháp huyết cương đà và U Long Điện Vương đã gia nhập vòng chiến. Vụt, phong lôi trên người Triệu Phong rung động, bỗng nhiên phát ra hào quang chói mắt, trong quá trình phi hành, vô số vòng gió và điện xích xuất hiện, quét ngang khắp bốn phương tám hướng. Hai đại cự đầu phân đà, vừa mới tiếp cận, lập tức cảm nhận được sâu sắc lực cản phong áp cường đại, giữa dòng điện tán loạn, bọn hắn chợt cảm thấy thân thể tê dại hẳn. Bá Thiên Vô Cực Trảm, Bá Thiết Đà Chủ từ phía sau chém tới, cùng hai đại cự đầu phân đà, tiến hành hai mặt giáp công. Triệu Phong cười nhạt một tiếng, thân hình đột nhiên rung động, phong lôi lóe lên, lướt qua bên hai người hộ pháp Huy Ả Cương Đà và U Long Điện Vương. Phành, điện mang phong đoàn nổ tung, hộ pháp Huyết Cương Đà bị Triệu Phong một cước đạp xuống đất, toàn thân bốc đầy khói đen. Luồng khí tức áo nghĩa phong lôi này, U Long Điện Vương ngạnh kháng một chưởng với Triệu Phong, chỉ cảm thấy một luồng khí tức phong lôi kinh khủng, bao phủ thể xác và tinh thần, lập tức bị chấn khai hơn 10 trượng, toàn thân tê dại một hồi. Chỉ trong một hai nhịp hô hấp đối mặt, Triệu Phong đã thong dong đẩy lùi, thậm chí đả thương hai đại cự đầu phân đà. Tiểu bối xảo trá, Bá Thiết Đà Chủ bổ ra một phủ, bởi vì cố kỵ U Long Điện Vương và hộ pháp Huyết Cương Đà, cho nên ngược lại có chút vướng tay vướng chân. Triệu Phong đứng lặng tại chỗ, không hề lui bước, mái tóc lam trên đầu đột nhiên yên tĩnh một cách quỷ dị. O-O-O-N-G, toàn thân Triệu Phong nổi lên một tầng u thủy thâm lam, phảng phất như biển cả thâm thúy, bên ngoài rung động từng trận gợn sóng không ngừng sinh sôi, kèm theo đó là một tầng điện lưu thanh phong. Phá, hai tay Triệu Phong chập lại, thúc giục lực lượng huyết mạch, một dòng nước thâm lam mãnh liệt, giống như sóng to gió lớn, kèm theo một đạo phong lôi kinh hồn, đối chiến một phủ của Bá Thiết Đà Chủ. Một khắc này, thiếu niên tóc lam trong tầm mắt vốn tĩnh lặng như hồ nước, đột nhiên sôi trào nổi sóng. Phanh phanh phanh, cự thiết phù và Triệu Phong ở trên không trung va chạm với nhau, hai luồng lực lượng kinh khủng, tranh phong đọ lực với nhau. Chiến kỹ huyết mạch của tiểu tử này, không ngờ lại ẩn chứa uy năng khổng lồ như thế. Một phù này của Bá Thiết Đà Chủ, mặc dù chỉ có 8 phần lực lượng so với thời kỳ đỉnh phong, thế nhưng, không ngờ lại bị Triệu Phong dễ dàng tiếp được. Hắn chỉ cảm thấy một luồng lực lượng xung kích giống như một trận sóng lớn, thậm chí là âm thanh phong lôi đang ập tới trước mặt. Huyết mạch hệ thủy, vốn là sức mạnh to lớn mênh mông vô tận như biển sâu, nhu có thể khắc chế, cương có thể nuốt trời ngập đất. Trong đầu Triệu Phong, đột nhiên xuất hiện một ít tin tức liên quan tới truyền thừa của Băng Hoàng Thương. Những truyền thừa bên trong Băng Hoàng Thương đều có liên quan đến thủy và băng thuộc tính. Băng và thủy, vốn đồng nguyên, trong đó, thủy chi lực lượng lại càng thêm mênh mông khổng lồ, dựa trên cơ sở thủy chi lực lượng mới có thể thai nghén ra băng. Muốn lĩnh ngộ áo nghĩa của băng, phải có thủy làm trụ cột. Trước mắt, Triệu Phong chỉ vận dụng chiến kỹ huyết mạch mới lĩnh ngộ, liền khai thác được huyết mạch hệ thủy có lực bạo phát như núi cao sóng lớn. Giữa không trung, Bá Thiết Đà Chủ và Triệu Phong cùng rằng co một chỗ. Cự thiết phủ kia khó tiến thêm nửa phần, hai tay Triệu Phong phảng phất như biển sâu mênh mông, dung nạp trăm sông. Lực lượng của Bá Thiết Đà Chủ tuy mạnh, nhưng lại bị huyết mạch hệ thủy của Triệu Phong hấp thu và suy giảm cực lớn. Hai người các ngươi mau qua giúp. Bá Thiết Đà Chủ kiệt lực thúc giục chân linh khí, gầm nhẹ một tiếng. Hộ pháp Huyết Cương Đà và U Long Điện Vương nghe thấy vậy, hai mắt lập tức tỏa sáng. Giờ phút này, Triệu Phong và Bá Thiết Đà Chủ vẫn kiềm chế lẫn nhau, ngang tài cân sức, đây quá đúng là một cơ hội tốt. Tiểu bối, chết này, giết, hộ pháp Huyết Cương Đà và U Long Điện Vương, một trái một phải, bay đến gần Triệu Phong. Hai đại chân chủ cấp can thiệp, đủ khiến cho cục diện trận chiến thay đổi. Ha ha ha, tiểu bối cuồng vọng, chuẩn bị táng thân dưới cự phủ của ta đi. Bá Thiết Đà Chủ cười dài một tiếng, trên mặt tràn ngập tự đắc. Toàn thân cơ bắp của hắn giống như sắt thép, phát ra lực lượng khí lực cực kỳ khủng bố, trước thân ảnh to lớn vĩ ngạn như vậy, Triệu Phong lại có chút nhỏ bé không đáng kể. Nếu không phải lĩnh ngộ và vận dụng chiến kỹ huyết mạch hệ thủy cao thâm, Triệu Phong căn bản không thể nào chống lại lực lượng to lớn như vậy. Chính ngay lúc này, hai đại chân chủ cấp đã giết đến trước mặt Triệu Phong. Băng thủy hoán chuyển, một đầu tộc lam trên đầu Triệu Phong bỗng nhiên bay phất phới, hàn ý lạnh thấu xương tràn ra khắp bốn phía. Bỗng nhiên, mắt trái của Triệu Phong hoán đổi thành một đạo băng u, lực lượng huyết mạch của hắn trong chốc lát đã hóa thành hàn quang u lam lạnh thấu xương. Lạnh, Bá Thiết Đà Chủ gần trong gang tấc, liền cảm nhận được một luồng kỳ hàn xâm thực. Đầu tiên là cự phủ trong tay hắn ngưng kết một tầng xương lạnh, sau đó là một luồng hàn ý đột nhiên xâm nhập vào cơ thể. Băng phong tử vực, Triệu Phong quát lạnh một tiếng, sau lưng hiển hiện một hư ảnh băng quang to lớn cao ngạo, đầu đội dương miện, tay cầm cự kiếm màu đen, ngồi sừng sững trên vương tọa bị đóng băng. Phù, một luồng hàn phong u lam cực kỳ khủng bố, phát ra ánh sáng rực rỡ, kèm theo đó là lôi quang sáng tối bất định, nuốt chửng mọi thứ trong phạm vi 10 trượng. Bá Thiết Đà Chủ đứng mũi chịu sào, thân hình đột nhiên lạnh cứng tê dại, toàn thân ngưng kết một tầng xương lạnh. Bất kể hắn giãy giụa như thế nào cũng không thể chống lại băng chi lực lượng từ thủy hóa băng, cực kỳ khủng bố do huyết mạch tạo thành này. Lấy Triệu Phong làm trung tâm, trong phương viên 50 trượng, hàn quang u lam càn quét thôn vệ hết thảy, phong trợ hàn uy, điện lưu tán loạn, hàn lực băng phong và lôi điện, có thể lập tức chặn đứng chân chủ cấp. Không tốt, hộ pháp huyết cương đà và u long điện vương đang tiếp cận Triệu Phong, đột nhiên hoảng hốt, thân thể hai người lạnh cứng như đóng băng, kèm theo đó là một trận cảm giác tê dại mãnh liệt. Hít, hộ pháp huyết cương đà tu vi thấp nhất, miễn cưỡng kiên trì được một hai nhịp hô hấp, sau đó thân thể có chút trì trệ. Hắn vốn có thể chất của cương thi, sau khi bị luồng hàn ý huyết mạch này ăn mòn và ngưng kết, hắn liền khó có thể phản kháng được nữa. Mà bá thiết đà chủ thì lại dính liền một chỗ với Triệu Phong, bị hàn lực huyết mạch thẩm thấu vào, thân thể trì trệ băng kết, trên mặt còn duy trì sự kinh hoàng gào thét. Thời gian chậm rãi trôi qua, một nhịp hô hấp, hai nhịp hô hấp, ba nhịp hô hấp, lấy Triệu Phong làm trung tâm, trong phương viên hơn 10 trượng, mọi thứ đều bị bí thuật huyết mạch băng phong tử vực bao phủ, phàm là nằm trong khu vực này, tất cả đều bị băng kết đông cứng. Kể cả bản thân Triệu Phong, xung quanh thân thể cũng bị tầng băng lam lấp lánh bao trùm, ngẫu nhiên hiển hiện một tầng thủy lam gợn sóng, đan xen giữa băng và thủy. Một chiêu băng phong tử vực này, không chỉ bắt nguồn từ trong truyền thừa của băng hoàng thương, mà ta còn tham khảo cả cách vận dụng bí thuật huyết mạch của băng vì tiên tử. Khoảnh khắc này, Triệu Phong giống như một tòa băng điêu, hàn lực huyết mạch khủng bố, phong cấm ba đại cự đầu của Xích Nguyệt Ma giáo ở bên cạnh. Ngày xưa, tại Chân Long hội, Lục Băng vì tiên tử muốn giết chết Triệu Phong, nàng không tiếc dùng thân ôm hắn, thi triển bí kỹ đóng băng cao thâm, muốn đóng băng Triệu Phong vĩnh cứu, thậm chí suýt chút nữa đã thành công. Giờ phút này, lại một màn phục chế tương tự thành công, thậm chí diễn dịch càng có thần hơn. Triệu Phong đóng băng, chủ yếu nhằm vào đà chủ của Xích Nguyệt Ma giáo. Hai tay của hắn, vốn dính liền với cự thiết phù, dùng thủy hóa băng, lại phát động một chiêu này, tạo thành tử mai liên hoàn chiêu, so với đón băng phát động đơn thuần thì tốc độ nhanh hơn nhiều, uy lực cũng càng lớn hơn. Dưới tình huống xuất kỳ bất ý, đà chủ của Xích Nguyệt Ma giáo, hộ pháp huyết cương đà và u long điện vương, toàn bộ đều bị đóng băng. Chương 478, đồng lực đột phá, mặt trời lặn phía tây, dưới ánh chiều tà nhàn nhạt, một tòa núi băng phong nho nhỏ tràn ngập hân ý, chiết xạ ra lam huy mộng ảo như thủy tinh. Bên trong tầng băng kia, có bổn tòa băng điêu hình người trống rất sống động, đứng lặng hồi lâu, không hề động đậy chút nào. Quá trình này, rằng co trọn vẹn nửa canh giờ, vụt vụt vụt, bỗng nhiên, từ phía Hoành Vân Thập Tam Quốc, có hơn 10 đạo thân ảnh bay tới. Túc lão, mau nhìn, trong đám người, một vị thanh niên cầm bào, chỉ vào tòa núi băng phong kia, khẽ hô lên một tiếng. Bên cạnh thanh niên mặc cầm bào, có một vị mỹ nữ mặc váy lam, dịu dàng phong cách cổ điển, khí chất trang nhã cao quý. Triệu đại ca bị đóng băng trong đó rồi, nữ tử váy lam lập tức thất sắc, Tĩnh Nhi, không được tới gần, Túc lão dùng mình, phất tay ngăn mọi người lại. Phía xa xa, tòa núi băng phong kia phát ra một luồng hàn ý ngưng huyết thấu xương, trong phương viên một dặm, gió lạnh gào thét, giống như đao cắt. Tồn tại dưới chân linh cảnh, căn bản không thể nào đến gần tòa núi băng phong kia, nếu không e rằng chỉ cần dư âm của hàn khí cũng đủ uy hiếp đến tính mạng rồi. Sư tôn, tại sao Triệu đại ca lại đóng băng cùng mấy người kia? Những người đó là ai? Tĩnh Cộng Chúa miễn cưỡng bình ổn tâm tình, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú thiếu niên tóc lam trong tầng băng không thể di chuyển đi chút nào. Túc lão dò xét một lát, thân sắc dần trở nên nặng nề, trong mắt đầy vẻ kinh hãi, sau đó dần lan tràn lên mặt, càng lúc càng mãnh liệt. Đám thành viên trong Liên Minh Thí Long đều ngừng hô hấp, dường như hiểu được một màn bất thường trước mắt. Thật lâu sau, Túc lão hít sâu một hơi, trong mắt tràn ngập kính ý khâm phục. Triệu Phong không ngờ ngươi có thể làm được đến bước này, khiến cho một vị Xích Nguyệt Đà chủ và ba đại cự đầu cùng bị đóng băng một lúc. Xích Nguyệt Đà chủ, Xích Nguyệt Ma giáo, đám thành viên của Liên Minh Thí Long đều lộ vẻ giật mình kinh hãi. Hiển nhiên, mọi người đều không ngờ rằng ba người cùng bị băng phong với Triệu Phong lại có địa vị lớn như vậy. Triệu đại ca kịch chiến cùng với Xích Nguyệt Đà chủ và ba đại cự đầu, cuối cùng đóng băng cùng bọn hắn. Chẳng lẽ chính bản thân huynh ấy? Trong đôi mắt đẹp của Tĩnh công chúa tràn ngập kinh hãi và lo lắng, trông ngóng nhìn thiếu niên tóc lam bị đóng băng như mộng như ảo. Xích Nguyệt Đà chủ, nhân vật cấp bậc này, đối với cường giả trên đại lục hiện nay mà nói, căn bản chính là giới hạn trong truyền thuyết. Mấy trăm năm trước, Xích Nguyệt Ma giáo thế lực vô biên, có 12 đường, 108 phân đà, đạt tới trình độ huy hoàng chưa từng có trên đại lục. Lúc đỉnh phong, thực lực một phân đà của Xích Nguyệt Ma giáo, đủ để tiêu diệt vài cường quốc, hết sức dễ dàng. Lúc đỉnh phong thực lực một phân đà của Xích Nguyệt Ma giáo, có thể tiêu diệt được vài cường quốc, không có gì khó khăn. Mà một màn trước mắt, không ngờ thiên kiêu cái thế của đại lục lại có thể chiến đấu với cấp bậc Xích Nguyệt Đà chủ trong truyền thuyết. Vừa nghe những lời này, mọi người trong Liên Minh Thí Long đều kinh ngạc đến không tưởng tượng nổi. Mọi người ngoài kinh ngạc ra, còn khô tránh khỏi có chút kích động hưng phấn. Tất cả mọi người rút lui, không được tới gần nơi đóng băng trong phạm vi 10 dặm. Túc lão hạ xuống mệnh lệnh, cảnh giới và giác quan của ông ta không khó phát hiện ra, bên trong tầng băng vẫn còn khí tức sinh mệnh, phát ra từ vị trí trung tâm là Triệu Phong. Đám người Tĩnh công chúa cũng không do dự, lập tức rút lui. Mọi người đều hiểu rằng, chiến đấu đã tới cấp bậc như Xích Nguyệt đà chủ, nhóm người mình cũng không thể tạo thành tác dụng gì. Người duy nhất có năng lực nhúng tay vào, chỉ có một mình Túc lão. Thế nhưng, mạnh như Túc lão, khi ngưng mắt nhìn vào bốn người bị đóng băng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Để tạo nên tảng băng phong như vậy, e rằng Triệu Phong phải trả một cái giá rất lớn mới có thể làm được, cũng đã thành công quá nửa. Nếu như ta tùy tiện nhúng tay, vẻ mặt Túc lão có chút thận trọng, lúc này, ba người bị đóng băng bên trong cũng chưa hoàn toàn mất đi phản kháng. Nhất là Xích Nguyệt đà chủ, mặc dù bị băng phong nhưng cơ thể vẫn còn chấn động mãnh liệt. Còn hai người khác, hộ pháp Huyết Cương đà thì dường như đã lâm vào hôn mê, mất đi phản kháng, còn U Long Điện Vương thì nhờ vào huyết mạch cường hoành dị thường và khí lực sinh mệnh cường đại, vẫn còn một tia chống đỡ. Nếu như chỉ vỏn vẹn đóng băng một mình Xích Nguyệt đà chủ, ta đã thành công. Nhưng lại thêm U Long Điện Vương và hộ pháp Huyết Cương đà, độ khó liền tăng gấp đôi, nhất là tên U Long Điện Vương này. Triệu Phong bị đóng băng tại vị trí trung tâm, trong lòng thầm nghĩ. Trong ba đại cự đầu mà hắn động băng, thể chất huyết mạch của U Long Điện Vương vô cùng cường hoành, làm phân tán rất nhiều hàn lực huyết mạch của Triệu Phong. Triệu Phong, người cần trợ giúp gì không? Túc lão truyền âm đến. Ồ, lúc này Triệu Phong mới chú ý đến đám người Túc lão. Vừa rồi hắn toàn lực đóng băng ba đại cự đầu, cho nên cơ bản đã hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới. Đã như vậy, đám người Túc lão đến đây, khiến Triệu Phong nảy ra một kế hoạch mới. Lúc trước hắn đại chiến với ba đại cự đầu, thủy chung vẫn lưu lại một ít hậu bị, tránh tình trạng huyết mạch đồng lực hoặc nguyên khí chân lực cạn kiệt. Thế nhưng bây giờ lại có thêm viện binh là một vị chân chủ cấp, có thể tiến lùi tự nhiên rồi. Túc lão, ngươi ở lại giải quyết hậu quả, những người còn lại, tất cả rút lui trăm dặm. Thanh âm của Triệu Phong vang lên trong não hải của Túc lão. Được, Túc lão dường như suy nghĩ gì đó, cũng không hề do dự, lập tức dẫn đầu đám người Liên Minh Thí Long, rút lui hơn trăm dặm. Chỉ riêng ông ta là ở lại phụ cận cách đó 10 dặm, thuận tiện chu sát những dư nghiệt giải rác của Xích Nguyệt Ma Giáo. Chậc chậc, Triệu Phong, để xem lực lượng huyết mạch của ngươi còn có thể duy trì được bao lâu. Bổn đà chủ tấn chức chân linh cảnh hơn 100 năm rồi, tu vi đạt tới chân chủ cấp đỉnh phong chân linh nguyên còn dồi dào hơn ngươi gấp mấy lần. Đánh lâu dài, ngươi nhất định phải thua. Xích Nguyệt đà chủ bị đóng băng mặc dù không thể nói chuyện, nhưng lại có thể thông qua linh thức để truyền âm. Triệu Phong mặt không đổi sắc, quả thật nội tình chân linh nguyên giữa hắn và Xích Nguyệt đà chủ có chênh lệch rất lớn. Băng thủy chuyển hoán, khí tức huyết mạch trên người Triệu Phong thậm chí mắt trái bỗng nhiên biến ảo. Khí tức lạnh như băng bỗng nhiên hòa tan như đầm nước ôn nhuận. Thậm chí tầng băng bốn phía cũng đang nhanh chóng tan rã. Tầng băng tan rồi, Xích Nguyệt đà chủ và U Long Điện Vương đều lộ vẻ vui mừng. Khiến cho hai người bất ngờ chính là, tất cả mọi chuyện đều do Triệu Phong chủ động thực hiện. Thủy Nguyệt chi kiếm, Triệu Phong thúc giục lực lượng huyết mạch tàn thừa không còn nhiều, thủy lam trên người di động ngưng tụ thành một thanh trường kiếm như lưu thủy. Đi, ánh mắt Triệu Phong ngưng tụ, một kiếm đâm tới. Trường kiếm lưu thủy giống như gợn sóng này, hoàn toàn đi xuyên qua tầng băng thủy đang bị hòa tan. Vụt, sóng kiếm lưu thủy đâm trúng Xích Nguyệt đà chủ. A, thân thể Xích Nguyệt đà chủ cứng đờ. Lúc này chính là khoảnh khắc trước khi hắn sắp phá vỡ băng hàn đông cứng. Sóng kiếm như lưu thủy kia, không ngờ đã đâm vào trong cơ thể của Xích Nguyệt đà chủ. Huyết sát ma thể, hai mắt Xích Nguyệt đà chủ đỏ bừng, trong cơ thể sôi trào thiêu đốt chân linh khí, toàn thân bộc phát một tầng ám diễm huyết sắc rực rỡ. Không chỉ có vậy, làn da trên toàn thân hắn nổi lên ma văn ám sắc, khí lực và sức bền tăng lên vài lần, khí tức lực lượng tăng vọt. Phành, một luồng khí tức cường hoành bộc phát, Xích Nguyệt đà chủ vung hai tay lên, tầng tầng băng thủy xung quanh lập tức nứt vỡ. Lấy thủy hóa băng, Triệu Phong thúc giục một tia lực lượng huyết mạch cuối cùng, đem thủy kiếm gợn sóng đã đâm vào trong người Xích Nguyệt đà chủ hóa thành băng tinh. Phốc phốc, thủy kiếm hóa băng cực kỳ sắc bén cứng rắn, chỉ trong chớp mắt đã đâm xuyên ngực Xích Nguyệt đà chủ. A, Xích Nguyệt đà chủ kêu thảm một tiếng, thúc giục bí thuật đem băng kiếm trong cơ thể chấn vỡ rồi hòa tan. Nhưng kể từ đó, vết thương nặng nề trên người hắn lại mở rộng vài lần, sinh cơ gần như chôn vùi, tử vong gần trong gang tấc. Trừ phi có được những loại dược vật nghịch chuyển thiên địa tạo hóa như hồi sinh tục mệnh thảo hoặc tân dịch sinh mệnh, bằng không, cho dù là tôn giả đan nguyên cảnh giáng lâm, cũng vô lực thay đổi tình thế. Vụt vụt, Xích Nguyệt đà chủ hóa thành một đạo huyết hà, phá không bỏ chạy. Chạy mau, U Long Điện Vương là người thứ hai thúc giục bí thuật, lao vọt vào trong rừng. Cứu ta, hộ pháp Huyết Cương đà vừa mới thức tỉnh, thân thể lạnh cứng, vẫn chưa kịp khôi phục, chỉ có thể cố gắng thúc giục chân linh khí. Phong lôi nhận, lòng bàn tay của Triệu Phong vẽ lên một cái, đao phong phong lôi bổ ra, chém hộ pháp huyết cương đà thành hai đoạn. Sau đó, ánh mắt của hắn tập trung nhìn về phía hai người Xích Nguyệt đà chủ đang bỏ chạy. Xích Nguyệt đà chủ bị thương chí mạng, cửu tử nhất sinh, U Long Điện Vương hiện nay chỉ có 7 thành chiến lực lúc đỉnh phong. Ánh mắt Triệu Phong chấp động lộ ra sát cơ, lúc này, Xích Nguyệt đà chủ và U Long Điện Vương chợt phân ra hai hướng chạy trốn. Một kẻ cũng không thể lưu, Triệu Phong sát phạt quả quyết, theo lẽ thường mà nói, Xích Nguyệt đà chủ không có khả năng sống sót. Thế nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Triệu Phong quyết định giết hắn trước. Về phần U Long Điện Vương, trên người hắn có dấu hiệu mâu thần của Triệu Phong cũng không cần vội vàng. Phong lôi chi dực, Triệu Phong hít sâu một hơi, phong lôi chân linh trong cơ thể, vội vàng thúc giục theo một phương thức kỳ dị huyền diệu. O-O-O-N-G, trong thiên địa, phong lôi gào thét, điên mình quay cuồng. Chỉ thấy sau lưng Triệu Phong điện văn tách ra, hơi ngưng tụ một chút, mơ hồ xuất hiện hình thái ban đầu như cánh chim, màu sắc lấp lánh rực rỡ. Phong lôi chi dực, đây chính là bí kíp tốc độ thành danh giúp phong lôi đại đế ngày xưa ngạo thị thiên hạ. Bây giờ mặc dù ta chỉ tìm hiểu được một phần gia lông, nhưng ít nhất có thể tăng phúc một nửa tốc độ. Sau lưng Triệu Phong âm thanh phong lôi chấn vang cuồn cuộn, tạo thành cộng minh với thiên địa phong lôi. Chỉ trong hai nhịp hô hấp, phong lôi dực hình thái ban đầu của Triệu Phong thanh phong điện lưu tán loạn, hào quang ngưng thực hơn vài phần. Đó là bí thuật gì? Dùng lực lượng phong lôi, câu thông với nguyên khí thiên địa, ngưng kết phong lôi dực. Túc lão chấn động thất sắc, ngoài trăm dặm, các thành viên của Liên minh Thí Long như Tĩnh công chúa cũng cảm nhận được khí tức khủng bố phát ra từ phong lôi dực. Không ai dám hoài nghi, sau khi Triệu Phong có được đôi cánh chim, tốc độ và tính cơ động đã tăng mạnh, sắp tới sẽ triển khai một trận đuổi giết thảm khốc đối với dư nghiệt của Xích Nguyệt ma giáo. Thế nhưng, qua vài nhịp hô hấp sau, thiếu niên tóc lam vẫn lơ lửng giữa không trung không hề nhúc nhích. O-O-O-N-G, lực lượng phong lôi ngưng tụ thành cánh chim hình thức ban đầu, bỗng nhiên trở nên ảm đạm. Xảy ra chuyện gì, Túc lão và đám người Tĩnh công chúa ở đằng sau, đều không hiểu gì cả. Xem như các ngươi gặp may, lực lượng phong lôi trên người Triệu Phong bỗng nhiên tán loạn, lộ ra một tia mệt mỏi, buồn ngủ. Phong lôi dực kết thúc, không chỉ vì khiếm khuyết một tia lĩnh ngộ áo nghĩa đối với bí thuật, mà còn bởi vì một nguyên nhân khác. Trong không gian của mắt trái, đầm nước U Lam 10 thước tĩnh mịch, đột nhiên mơ hồ nổi lên sóng lớn mãnh liệt, lay động dữ dội. O, O, O, N, G, dòng chảy động lực bên trong đầm nước màu lam này, giống như hồng thủy tràn đê, không ngừng khuếch trương ra ngoài sau đó lan tràn. Sắp đột phá cực hạn 10 thước rồi, có lẽ sẽ tiến vào một cấp độ mới. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, dưới cơn mệt mỏi mãnh liệt, thân hình thoáng lung lay, sau đó hạ xuống trên mặt đất. Lúc đám người Túc lão đuổi tới, Triệu Phong liền phân phó cho bọn họ. Túc lão khẽ gật đầu, còn Tĩnh công chúa ở bên cạnh thì vội vàng đỡ lấy Triệu Phong. Đối với việc này, đám người Túc lão dường như đã thấy quá quen rồi. Triệu Phong cười cười, cũng không chống đỡ nữa, dưới cơn buồn ngủ và mệt mỏi mãnh liệt, hắn ngã vào lòng Tĩnh công chúa, cảm nhận ôn hương mềm mại, lẳng lặng chìm vào giấc ngủ. Liên minh Thiết Long đã mất đi đại thế, quay trở về Hiểu Nguyệt Tông thôi. Túc lão nhìn về phương hướng Xích Nguyệt Đà chú và U Long Điện Vương chạy ư liền dẫn đầu mọi người rút lui. Cùng lúc đó, trong không gian mắt trái, ục ục, dòng chảy động lực bên trong đềm nước U Lam, không ngừng tràn ra bên ngoài, phạm vi đường kính của nó cũng không ngừng khuếch trương, mơ hồ hiện ra một hồ nước hình thái ban đầu. Chương 479, động lực đột phá 2. Mấy ngày sau, Liên minh Thí Long do Túc lão cầm đầu, trở về Tương Vân Quốc, tiến nhập Sơn Môn Hiểu Nguyệt Tông. Tại khu vực Hoành Vân, Hiểu Nguyệt Tông đã trở thành trận địa hạch tâm trong việc đối kháng với Liên minh Thiết Long. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, quy mô thế lực của Hiểu Nguyệt Tông đã không ngừng tăng trưởng, đạt tới giai đoạn cường thịnh huy hoàng mấy trăm năm chưa từng có. Trở thành vị trí số 1 số 2 trong Liên minh Thập Tam Tông. Sau khi quay trở về Sơn Môn, Triệu Phong vẫn chìm vào ngủ say như trước, mọi việc đều do đám người Tĩnh công chúa chăm sóc. Còn Túc lão thì bắt đầu tỏa trấn Tương Vân Quốc, điều động đội ngũ Liên minh Thí Long, bắt đầu tiến hành thanh lọc khu vực trong cảnh nội của Hoành Vân Thập Tam Quốc. Tất cả đều đúng như dự liệu của Túc lão, Liên minh Thiết Long mất đi tâm phúc, giống như bị chia rẽ, đám nhân mã trong Hoành Vân Thập Tam Quốc đã tan tác, thậm chí không chiến tự bại. Trong đó, nhờ sự tham gia của Thương Vũ Nguyệt thuộc Vân Kiếm Tông nhất cử tiêu diệt toàn bộ thành viên của Liên minh Thiết Long trong khu vực cảnh nội của Cường Quốc, không người nào có thể ngăn cản. Từ ngày đại chiến với Triệu Phong một trận, tu vi và tạo nghệ kiếm đạo của Thương Vũ Nguyệt đã tiến bộ rất nhiều, địch nhân không người nào chống đỡ được một kiếm trong tay nàng. Đương nhiên, trong đó còn có một nguyên nhân khác, lúc này, một vài nhân vật cự đầu của Liên minh Thiết Long, cơ bản đã bị Triệu Phong chém tuyệt, kẻ thì chết, người thì trọng thương, không còn ai chủ trì đại cục. Có thể đoán trước được, thế cục của khu vực Hoành Vân trong khoảng thời gian tiếp theo sẽ sinh ra rất nhiều nghịch chuyển và đột biến. Sau khi Triệu Phong ngủ say một tháng, trận doanh của Liên minh Thí Long dẫn dắt toàn bộ thế lực lớn nhỏ thuộc Chư Quốc Chư Tông phản công hai đại cường quốc. Thiên Phong Cường Quốc cũng bị Liên minh Thí Long thu phục. Dù sao đi nữa, nội tình ban đầu của Liên minh Thí Long cũng là từ Thiên Phong Thất Tông, Túc Lão còn là nhân vật đầu lĩnh của Thiên Phong Thất Tông trước kia. Bởi vậy, lần này tiến hành thanh trừ, thay đổi cục diện Thiên Phong Cường Quốc, căn bản là nội ứng ngoại hợp, một đường thông suốt. Sau khi thu phục Thiên Phong Cường Quốc, trận doanh của Liên minh Thí Long lập tức hình thành uy danh vững chắc, danh tiếng hoàn toàn vượt qua Liên minh Thiết Long. Thẳng cho đến một ngày, bước tiến thần tốc của Liên minh Thí Long rốt cuộc đã gặp trở ngại. Thiết Long Cường Quốc, tại một sa mạc hoang vu, trong một tòa lâu đài cổ khổng lồ xâm nghiêm, xung quanh cát vàng bụi đất cuồn cuộn, bốn phía tầng tầng hài cốt, vừa nhìn đã giật mình. Túc Lão, tòa lâu đài cổ này chính là hang ổ của Liên minh Thiết Long, trong đó có không ít dư nghiệt của Xích Nguyệt Ma Giáo. Chúng ta đã tiến công vài lần, nhưng đều tổn thất thảm trọng, không có chút tiến triển nào. Thân ảnh một vài chân huyền cấp đứng lặng trong đám cát vàng, mặt mày ảo não. Túc Lão đứng chắp tay, ngưng mắt nhìn tòa lâu đài cổ xâm nghiêm cách đó không xa. Cả tòa lâu đài cổ này chìm trong bão cát mãnh liệt, bên ngoài lâu đài chập chờn một tầng sương khói màu đen quỷ dị, hoàn toàn không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Tu vi thấp hơn chân linh cảnh, một khi tiếp xúc với đám khói đen xung quanh tòa lâu đài cổ, thân thể huyết nhục sẽ nhanh chóng thối rữa, chỉ để lại một đống xương trắng. Xung quanh tòa lâu đài cổ phủ kín hài cốt trên mặt đất, từ đó có thể thấy được sự lợi hại của đám xương khói màu đen này. Nửa ngày sau, phù, trước tòa lâu đài cổ, bão cát gào thét, 1-2 ngàn cường giả tinh nhuệ của Liên minh Thí Long không khỏi rên lên một tiếng, khó tiến thêm nửa bước. Bẩm Túc Lão, đã có 50 đến 60 người chết dưới tầng xương khói màu đen kia. Nửa canh giờ trước, một vị chân huyền cấp, bốn vị chân nhân cấp tiến vào tòa lâu đài cổ kia dò xét, nhưng đều không có tin tức gì nữa. Một loạt tin tức truyền về hạch tâm của trận doanh Liên minh Thí Long. Mỗi khi dùng linh thức dò xét tòa lâu đài cổ, Túc Lão đều cảm thấy một loại hàn ý và bất an kỳ lạ. Vào một lúc nào đó, vụt, trên bầu trời, một thân ảnh thanh niên toàn thân màu đen, bộ dạng lãnh khốc bay tới. Lâm Thông, ngươi tới đúng lúc lắm, tòa lâu đài quỷ dị này, hẳn ngươi cũng biết đôi chút phải không? Đám người Túc Lão đều đồng loạt nhìn về phía thanh niên áo đen. Trên nguyên tắc, Lâm Thông là người hầu của Triệu Phong, không cần phải nghe theo sự điều khiển của Liên minh Thí Long. Thế nhưng lúc này, Túc Lão lại phái người mời Lâm Thông tới đây. Tòa lâu đài cổ này, thật lâu trước đây đã từng là một di tích phận đường của Xích Nguyệt Ma Giáo, lai lịch của nó rất thần bí, ngay cả ta cũng không biết rõ. Trận pháp bao quanh tòa lâu đài cổ này, gọi là Phệ Linh Vạn Khô Đại Trận. Lâm Thông nói, Phệ Linh Vạn Khô Đại Trận, đám cao tầng vừa nghe thấy những chữ này, trong lòng đều cảm thấy rét lạnh. Đặc biệt là trước tòa lâu đài cổ, tầng tầng hài cốt chất đống, không hổ là Phệ Linh Vạn Khô Đại Trận. Phệ Linh Vạn Khô Đại Trận, phiền toái rồi, cái tên của chân pháp này, ta cũng đã từng nghe qua, nó xuất thân từ Xích Nguyệt Ma Giáo, nghe nói rất có hiệu quả đối với chiến thuật biển người. Trong đám người, một vị lão giả chân huyền cấp không khỏi than khổ. Hắc hắc, trận pháp này chẳng những không sợ chiến thuật biển người, mà còn có thể thông qua việc thôn vệ huyết khí của sinh linh, tăng cường uy lực trận pháp. Các ngươi có phái nhiều người tiến công hơn nữa thì cũng chỉ cung cấp chất dinh dưỡng cho nó mà thôi. Lâm Thông lại không có chút đồng cảm nào, bộ dạng giống như chuyện không liên quan đến mình. Đám cao tầng của Liên minh Thí Long lập tức có chút bất mãn, sắc mặt sầm xuống. Lâm Thông này, trước khi thần phục Triệu Phong vẫn là thiên tài do Xích Nguyệt Ma Giáo dốc lòng bối dưỡng. Bây giờ, nhìn bộ dáng hả hê của hắn, mọi người vừa kinh ngạc, vừa căm hận, rất không thoải mái. Nếu không phải Lâm Thông là người hầu của Triệu Phong, e rằng bọn họ đã sớm ra tay trừ khử Lâm Thông rồi. Túc Lão trầm ngâm, nói, Triệu huynh đệ, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại sao? Người ngày trước, chủ nhân đã tỉnh lại, nếu không thì ta cũng sẽ không nghe lệnh đến đây quản cái chuyện rối rắm phức tạp này. Lâm Thông thả lỏng vai, nhàn nhã nói, hắn bị bức hiếp tính mạng cho nên mới thần phục Triệu Phong, ngoại trừ Triệu Phong ra, Lâm Thông sẽ không nghe bất kỳ sự điều động nào của kẻ khác. Thì ra là thế, mọi người lập tức bừng tỉnh. Tên Lâm Thông này trời sinh tính tình quái gở, bất cận nhân tình, há có thể là kẻ dễ dàng nhờ vả. Thì ra Triệu huynh đệ đã tỉnh lại, nhưng không biết lúc nào thì hắn mới đến đây. Túc Lão thở phào một hơi, theo lý thuyết, sau khi Triệu Phong tỉnh lại, không có khả năng mặc kệ cục diện của khu vực Hoành Vân này. Chủ nhân gần đây luôn tham tu, ít thì 10 ngày nửa tháng, nhiều thì 1-2 tháng nữa mới xuất quan. Lâm Thông đạm mạc nói, Triệu huynh đệ có bản giao gì không? Túc Lão hỏi, Chủ nhân có nói, sau khi xuất quan, ngài sẽ không dừng lại quá lâu, lập tức rời khỏi khu vực Hoành Vân. Lâm Thông đáp, rời khỏi khu vực, mọi người ở đây đều không khỏi sững sờ. Rốt cuộc tình huống như thế nào? Phải biết rằng hiện nay trận doanh của Liên minh Thí Long đang gặp phải một ải gian nan. Hang ổ của Xích Nguyệt Ma Giáo, chỉ cần một ngày không diệt, chắc chắn sẽ mang đến uy hiếp lớn lao cho khu vực Hoành Vân. Chẳng lẽ Triệu Phong có lòng tin cường đại, sau khi xuất quan có thể nháy mắt tiêu diệt hang ổ của Xích Nguyệt Ma Giáo? Một vài cao tầng của Liên minh Thí Long đều kinh nghi bất định. Lâm Thông đứng chắp tay tại chỗ, không nói một lời, mơ hồ có chút khinh thường đối với những câu chất vấn của mọi người. Hắn thoáng chìm vào suy tư trong giây lát, trên mặt lộ vẻ sợ hãi sâu sắc. Đặc biệt là trong đầu chợt xuất hiện một màn hình ảnh, sau khi Triệu Phong thức tỉnh, trong mắt trái tản mát ra một tia khí tức động lực kinh người. Cho đến bây giờ, Lâm Thông vẫn còn sợ hãi. Tất cả mọi người ở tại chỗ nghe lệnh, không được tự tiện tiến công. Lúc này, Túc Lão mới truyền đạt mệnh lệnh xuống. Túc Lão quyết định sẽ chờ thêm 10 ngày nửa tháng không vội tiến công tòa lâu đài cổ giữa hoang mạc này. Khoảnh khắc thần sắc của Lâm Thông có chút biến hóa, không thể nào qua được ánh mắt của Túc Lão. Sau khi Triệu Phong xuất quan, thực lực tất sẽ tiến triển mạnh. Chẳng qua, tại sao hắn lại đột nhiên rời khỏi khu vực Hoành Vân? Trong lòng Túc Lão có chút nghi kỵ, Lâm Thông đứng ở bên cạnh đã nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào. Chớp mắt, lại mấy ngày trôi qua, vụt vụt, hai luồng khí tức sắc bén từ một nơi trong sa mạc, phá không mà đến. Trong tiếng xé gió, mơ hồ truyền đến một tia kiếm ý đáng sợ, giống như ý niệm theo chủ nhân, vượt thời không mà đến. Thương Vũ Nguyệt, đệ nhất cao thủ kiếm đạo của khu vực Hoành Vân. Rất nhiều cường giả của khu vực Hoành Vân đang đóng quân trước tòa lâu đài cổ giữa hoang mạc, không khỏi kinh hô. Trong hai người đến đây, một là thiếu nữ tuyệt trần mặc áo tơ trắng, chính là Thương Vũ Nguyệt. Cùng đi theo nàng còn có một vị mỹ phụ mặc váy trắng. Không tốt, lại là nữ nhân này. Lâm Thông dùng mình một cái, không khỏi hồi tưởng. Lần trước, tại sơn môn của Hiểu Nguyệt Tông Bạch trưởng lão đã nổi sát ý với hắn, nếu không phải Triệu Phong kịp thời xuất hiện, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Phệ Linh Vạn Khô đại trận, Bạch trưởng lão nhìn chằm chằm vào tòa lâu đài cổ bị tầng tầng xương cốt bao phủ, sắc mặt đại biến, khẽ thốt. Nàng không hổ là trưởng lão có thực quyền nhất của Vạn Kiếm Tông, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra lai lịch của trận pháp đang bao phủ tòa lâu đài cổ kia. Bạch trưởng lão, trận pháp này rất lợi hại sao? Trong lời nói của Thương Vũ Nguyệt, lộ ra một tia tự tin mãnh liệt. Chiến thuật biển người không có hiệu quả đối với trận pháp này, thậm chí còn tăng thêm uy lực cho nó. Muốn phá trận pháp này, phương pháp duy nhất chính là dựa vào cường giả tuyệt đỉnh, mạnh mẽ giết vào, phá vỡ mắt trận. Thế nhưng nếu như trong tòa lâu đài cổ kia cũng có cường giả cực kỳ lợi hại tỏa trấn, vậy thì phiền toái rồi. Sắc mặt Bạch trưởng lão trở nên ngưng trọng, chẳng biết tại sao, trong tòa lâu đài cổ kia có một luồng khí tức mờ mịt, khiến cho trong lòng Bạch trưởng lão mơ hồ nảy sinh bất an, xuất hiện một loại cảm giác áp lực kỳ lạ. Theo thời gian trôi qua, cường giả hội tụ trước tòa lâu đài giữa hoang mạc, càng ngày càng nhiều. Trong số đó, có một vài cường giả tự cho mình siêu phàm, tiến vào tòa lâu đài cổ thăm dò. Nhưng kết quả, không phải nghi ngờ đều là có đi mà không có về. Bên phía Liên minh Thí Long, sắc mặt Túc Lão vẫn trầm tĩnh, một mực án binh bất động. Cùng lúc đó, tại Hiểu Nguyệt Tông trong một tòa mật điện, O-O-O-N-G, một thiếu niên tóc lam, hai mắt nhắm chặt, lòng bàn tay chậm rãi mở ra, toàn thân lóe lên một luồng băng khí u hàn. Luồng băng khí u hàn này có màu lam rực rỡ, trong đó ẩn chứa một luồng lực lượng đông lạnh thấu triệt tâm hồn. Mở, ong một tiếng, trong lòng bàn tay của thiếu niên tóc lam, bỗng nhiên hiển hiện một thương ảnh băng lam mờ nhạt. Khoảnh khắc thương ảnh bảng lam kia xuất hiện, hư không bóng phía mơ hồ truyền đến một hồi rung động. Một luồng hàn ý khủng bố không thể hình dung thẩm thấu và phong tỏa cả khu vực này, trong nháy mắt, nguyên khí thiên địa đã hoàn toàn bị đông cứng. Khí tức đáng sợ này, đủ khiến cho chân chủ cấp hít thở không thông. Rốt cuộc có thể miễn cưỡng vận dụng một tia lực lượng khí tức của thần binh băng hoàng thương bị tàn phá. Nếu là trước khi thần linh nhãn của ta đột phá, lực lượng huyết mạch tuyệt đối không thể đạt tới trình độ như vậy. Triệu Phong hít sâu một hơi, vô cùng vui vẻ. Lúc này, trong lòng bàn tay của Triệu Phong hiển hiện một thương ảnh băng lam, giống như hư ảnh của thần binh băng hoàng thương bị tàn phá. Vui mừng vì đột phá này, không hề thua kém việc thần linh nhãn mới đột phá không lâu trước đó. Nửa nhịp hô hấp sau, vụt. Hư ảnh của thần binh địa cấp bị tàn phá trong tay Triệu Phong đã lập tức biến mất. Sắc mặt của hắn có chút mệt mỏi, khẽ nhắm mắt lại. Trong không gian mắt trái, O-O-O-M-G, một hồ nước nhỏ với đường kính vài chục thước xuất hiện, hồ nước tràn ngập động lực màu u lam, tĩnh lặng như mặt gương. Ý niệm Triệu Phong khẽ động, trung tâm của hồ nước u lam này đột nhiên xuất hiện một dòng nước chảy thần bí,

khe khẽ rung lên, dưới sự dẫn động của hắc kỳ, tàn quang màu cho bạc lập tức tu bổ lại vị trí lỗ hổng của trận pháp. Mơ tưởng, Bạch trưởng lão cười lạnh một tiếng, liên thủ với Thương Vũ Nguyệt, phát động công kích với lỗ hổng. Ngăn bọn chúng lại, thanh âm khàn khàn của bộ khô lâu thần bí, đột nhiên vang lên trong đầu đám thủ hạ. Vâng, đường chủ đại nhân, phụ cận tòa lâu đài, có một vài thân ảnh nhảy ra, nhiều đến hơn 10 người, khí tức mỗi đạo thân ảnh, thấp nhất cũng là chân nhân cấp đỉnh phong. Ba luồng khí tức mạnh nhất, đạt tới chân chủ cấp, bay trên không trung của tòa lâu đài. Trong đó có một thân ảnh cao lớn, tay cầm cự thiết phủ, sắc mặt ngốc trệ, trên người phát ra từng trận thi khí. Bá thiết đà chủ, không ngờ hắn còn chưa chết, đám người Túc lão lập tức chấn động. Trước đây, bá thiết đà chủ bị Triệu Phong dùng một kiếm từ thủy hóa băng đâm xuyên, thương thế chí mạng theo lý thuyết thì không thể sống được. Không, hắn bây giờ chỉ là một cái xác sống, bị người khác thi triển bí thuật khôi lỗi điều khiển, nhằm duy trì chiến lực, tối đa chỉ còn sống được vài tháng nữa mà thôi. Lâm Thông lạnh nhạt nhìn qua ba đạo khí tức chân chủ cấp trên không trung. Cường giả cấp đà chủ của Xích Nguyệt Ma giáo, trên mặt Bạch trưởng lão lộ ra một tia ngưng trọng, tu vi của bá thiết đà chủ đạt tới chân chủ cấp đỉnh phong cùng một cấp độ với nàng. Có năng lực thi triển bí pháp với chân chủ cấp đỉnh phong đồng thời khống chế đối phương như khôi lỗi, bộ khô lâu kia có lẽ là tồn tại cấp đường chủ của Xích Nguyệt Ma giáo. Thanh âm của Lâm Thông có chút run rẩy, không biết là đang sợ hãi hay là hưng phấn. Xích Nguyệt đường chủ, đám cường giả bên trận doanh của Liên minh Thí Long cũng cảm thấy trong lòng chấn động, trên mặt không thể che giấu được vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Cấp bậc đường chủ, đây chính là cự đầu cao tầng trong thời kỳ đỉnh phong của Xích Nguyệt Ma giáo. Mấy trăm năm trước, cự đầu cao tầng của Xích Nguyệt Ma giáo, giống như mặt trời giữa trưa, đối với khu vực Hoành Vân xa xôi này mà nói, đó là tồn tại khủng bố cỡ nào. O-O-O-N-G, sương mù màu đen vận chuyển mãnh liệt, hoàn toàn che lấp thân ảnh của khô lâu đường chủ. Giết, Xích Nguyệt đà chủ huy động cự thiết phủ, tiến hành chặn giết Bạch trưởng lão và Thương Vũ Nguyệt. Bên cạnh bá thiết đà chủ lần lượt là U Long Điện Vương và một vị lão giả áo xám, hai người đều có tu vi chân chủ cấp đại thành. Một vị chân chủ cấp đỉnh phong, hai vị chân chủ cấp đại thành, đây là chiến lực khủng bố cỡ nào. Vụt vụt vụt, trên khoảng không tòa lâu đài sau lưng ba đại chân chủ cấp còn có khí tức chân linh cảnh cường đại, như ẩn như hiện bên trong tầng sương khói, có lẽ là cao thủ phòng thủ trận pháp. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 481, Đan Nguyên Cảnh. Trước tòa lâu đài cổ giữa hoang mạc, đám sương khói màu đen không ngừng chuyển động, thỉnh thoảng vỡ tán loạn, sau đó nhanh chóng khôi phục ngưng tụ. Đám cường giả tinh anh của Ly Minh Thi Long giết đến phụ cận của lỗ hổng. Chiến cuộc do Bạch trưởng lão, Thương Vu Nguyệt và Túc lão làm chủ, sau lưng là hơn mấy chục cao nhân chân linh cảnh gia nhập chiến đoàn. Bên trong màn sương khói đang bao phủ tòa lâu đài, bá thiết đà chủ huy động cự thiết phủ, chém xuống dưới, khí thế như sơn băng địa liệt, lực áp núi sông, chiến lực vô song. Hai bên bá thiết đà chủ, U Long Điện Vương và lão giả áo xám đều có thực lực chân chủ cấp đại thành, đồng loạt xuất thủ, bức lui thể công của Thương Vũ Nguyệt và Túc lão. Vạn kiếm quy nhất, Bạch trưởng lão quát lạnh một tiếng, tay áo vung lên, ngàn vạn đạo kiếm quang rực rỡ, lóe lên như một vòng tròn cực lớn, ngưng tụ thành một điểm, không ngừng phát động công kích mãnh liệt về phía bá thiết đà chủ. Đinh đinh đinh, bá thiết đà chủ vung động cự thiết phủ, tia lửa văng khắp nơi, đoán đỡ thế công mãnh liệt của Bạch trưởng lão, thân hình vững chãi như núi. So về nhàn số, thậm chí so sánh lực lượng chân linh cảnh đỉnh cao, trận doanh bên phía Liên minh Thí Long hiển nhiên chiếm ưu thế lớn hơn. Chẳng qua, bên phía tòa lâu đài cổ, đám người chiến lực đỉnh cao đều hung hãn không sợ chết, hiệu quả không tệ. Nhất là bá thiết đà chủ và hai đại chân chủ cấp, tu vi thấp nhất cũng là chân chủ cấp đại thành, tất cả đều có cái dũng một người giữ vững quan ải. Trọng yếu nhất chính là bên phía tòa lâu đài cổ có đại chân yểm hộ, đám sương khói màu đen xung quanh, giống như một con sông hộ thành tử vong. Dưới chân linh cảnh, khó có thể ngăn cản được lực lượng của đám sương khói màu đen kia, chỉ cần hơi tiếp xúc thì thân thể huyết nhục sẽ nhanh chóng thôi giữa, lưu lại một đống xương trắng trồng chất, trở thành chất dinh dưỡng cho phệ linh vạn khô đại trận. Cho dù là chân linh cảnh, nếu lọt vào trong đám xương khói màu đen kia, cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, chiến lực giảm mạnh. Chân nhân cấp ở trong đám xương khói kia bị giảm mất 5 thành chiến lực. Chân huyền cấp, giảm đến 2-3 thành. Chỉ có chân chủ cấp, là chịu lực ảnh hưởng rất nhỏ từ trận pháp, chiến lực giảm khoảng 1 thành. Ngược lại, bên phía tòa lâu đài cổ, mười mấy đạo thân ảnh đều đã ngoài chân linh cảnh. Không thể tưởng tượng nổi chính là, những người này không hề bị đám xương khói màu đen kia ảnh hưởng chút nào. Không hổ là nhân vật cấp đường chủ của Xích Nguyệt Ma giáo, một tay khống chế phệ linh vạn khô đại trận khổng lồ, tiện pháp chỉ ảnh hưởng tới địch quân. Lâm Thông ở phía xa, cũng không tham chiến, trên mặt đầy vẻ kính nể. huyết mạch đồng tử của hắn có thể miễn cưỡng nhìn xuyên đám sương khói màu đen kia, nhìn thấy Khô Lâu đường chủ ở sâu trong tòa lâu đài. O-O-O-N-G, Khô Lâu đường chủ phiêu phủ giữa không trung tầng sương khói, trước người trôi nổi một cây hắc kỳ, không ngừng huyễn động, điều khiển đám sương khói màu đen xung quanh tòa lâu đài cổ. Hiển nhiên, Lâm Thông rất cẩn thận, ánh mắt nhanh chóng rời đi, không dám nhìn chăm chú Khô Lâu đường chủ, tránh bị phát giác. Nhân vật truyền kỳ đã tới cấp bậc đường chủ, thực lực thủ đoạn không thể phỏng đoán, muốn giết một chân huyền cấp như hắn, có lẽ chỉ cần một ý niệm là đủ. Keng keng keng, phanh phanh phanh, phụ cận lỗ hổng, hai bên chiến đấu kịch liệt, nhất là trận chiến của Bạch Trưởng lão và Bá Thiết Đà chủ, đánh đến kinh thiên động địa, trong phạm vi 100 trượng, gần như là một tử vực chân không, dưới chân chủ cấp tiến vào, gần như không tránh khỏi cái chết. Đinh đinh đinh, Bá Thiết Đà chủ huy động cự thiết phủ, tạo thành một tầng tường phủ dày đặc, dần dần lâm vào bị động, mệt mỏi phòng ngự. Nữ nhân của Vạn Kiếm Tông này, chiến lực thật cường đại, Bá Thiết Đà chủ chỉ có thể chống đỡ trọng kích của nàng. U Long Điện Vương và một vị chân chủ cấp đại thành khác đều kinh tâm động dung. Trận chiến giữa hai đại chân chủ cấp đỉnh phong thực ra không hề công bằng chút nào. Thứ nhất, Bạch Trưởng lão chịu sự ảnh hưởng của Phệ Linh Vạn Khô đại trận, chiến lực hao tổn nửa thành. Thứ hai, Bá Thiết Đà chủ là cường giả sở trường sức mạnh, lực lớn vô cùng, lúc này lại đang toàn lực phòng ngự. Đặc biệt là yếu tố thứ hai, Bạch Trưởng lão chỉ có thể ngạnh công, xuất kích đối với cường giả thiên về lực lượng như Bá Thiết Đà chủ, sử dụng đấu pháp trực diện. Nhưng dù vậy, Bạch Trưởng lão vẫn có thể áp chế được Bá Thiết Đà chủ. Nếu so sánh, lúc trước Triệu Phong chiến thắng Bá Thiết Đà chủ, chính là nhờ vào kỹ xảo, tốc độ và thủ đoạn thân thông của huyết mạch quỷ dị. Lúc ấy, Triệu Phong gần như liều mạng, vẫn không thể chính diện chiến thắng Bá Thiết Đà chủ, thậm chí còn chịu thiệt thòi. Mà Bạch Trưởng lão trước mắt, lại có thể áp chế đối phương dưới cục diện bất lợi như vậy. Không tệ không tệ, Vạn Kiếm Quyết của ngươi, có lẽ đã tu luyện tới tầng thứ 14 rồi, có hy vọng đánh ngang với Nam Kiếm Phong năm xưa. Thanh âm khàn khàn thần bí, từ sâu bên trong lâu đài cổ truyền đến. Ngươi rốt cuộc là ai? Lúc Bạch Trưởng lão nghe thấy ba chữ Nam Kiếm Phong, thể xác và tinh thần thoáng chấn động. Ha ha, Nam Kiếm Phong năm xưa có biệt hiệu là Tiểu Kiếm Tôn, không đến trăm tuổi đã đột phá đan nguyên cảnh, trở thành Kiếm Tôn Diệp Vô Tà thứ hai. Bổn tọa thay giáo chủ phân ưu, phải trả một cái giá rất lớn mới có thể đánh chết được hắn. Thân ảnh Khô Lâu đường chủ dần dần phiêu phù lên điểm cao trên không trung của tòa lâu đài cổ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đã có thể nhìn thấy hình dáng như ẩn như hiện của Khô Lâu đường chủ. Nam Kiếm Phong chính là tổ phụ của ta, thì ra ngươi chính là hung thủ sát hại ông ấy. Dư Nhiệt Xích Nguyệt Ma Giáo, nhận lấy cái chết đi. Trên mặt Bạch Trưởng lão tràn ngập hàn sát, trong kiếm quang đầy trời, đột nhiên bắn ra sát khí dày đặc, hóa thành một đạo kiếm quang băng lãnh xung thiên, đánh thẳng tới Khô Lâu đường chủ trên bầu trời. Khô Lâu đường chủ cười một tiếng quỷ dị, hắc kỳ trước mặt nhoáng lên, sương khói cuồn cuộn hóa thành một đạo lá chắn, bốc cháy hừng hực, sản sinh một trận lửa màu xích tử. Phốc, kiếm quang băng lãnh mà Bạch Trưởng lão phát ra, lập tức bị Khô Lâu đường chủ thoáng cái dập tắt. Bá Thiên Vô Cực Trảm, Bá Thiết Đà chủ nhân cơ hội bổ ra một phủ, đẩy Bạch Trưởng lão lui hơn 10 trượng. Vụt, váy trắng của Bạch Trưởng lão bị vạch phá, trên làn da tuyết trắng lưu lại một vết máu, thân thể mềm mại khẽ lảo đảo. Sư tôn, Thương Vũ Nguyệt hô nhỏ một tiếng. Khạc khạc, trong Phệ Linh Vạn Khô đại trận của ta, không ngờ cũng dám phân tâm. Khô Lâu đường chủ nói với giọng điệu châm chọc trào phúng. Hắn huy động hắc kỳ, dẫn động đám sương khói màu đen xung quanh tòa lâu đài cổ bành trướng. Kỳ quái chính là, Khô Lâu đường chủ chỉ phiêu phù trên không trung của tòa lâu đài cổ, chủ đạo đại cục, không hề phát động truy kích đối với đám người Bạch Trưởng lão. Thế cục Liên Minh Thí Long không ổn rồi, bên phía Xích Nguyệt Ma Giáo có một vị đường chủ tỏa chấn, không biết hắn đang có chủ ý gì đây. Lâm Thông dò xét chiến cuộc hai bên, cũng không hề có ý tứ nhúng tay. Mặc dù hắn là người hầu của Triệu Phong thế nhưng bên phía Liên Minh Thí Long, không ai có thể điều động được hắn. Lỗ hổng trước tòa lâu đài cổ, vừa rồi Bạch Trưởng lão chỉ sơ sẩy một chút, đã bị thương nhẹ. Nhưng nàng lại không hề sợ hãi chút nào, phát động tấn công mãnh liệt đối với Bá Thiết Đà chủ. Chẳng qua lúc này chiến lực của nàng đã giảm rõ rệt, không còn nhẹ nhàng như trước. Lỗ hổng sương mù, càng lúc càng nhỏ. Túc lão miễn cưỡng chống đỡ chiến cuộc, bị một vị chân chủ cấp đại thành là lão giả áo xám liên tục đánh lui. Ô, ô, ô, n, g, lỗ hổng trước tòa lâu đài cổ nhanh chóng được sương khói màu đen tu bổ, mơ hồ có dấu hiệu nuốt chửng đám người. Chư vị, chuẩn bị rút lui. Túc lão rốt cuộc đã biến sắc, trước mắt là một cơ hội tốt. Vậy mà Liên Minh Thí Long lại không thể phá được đại trận, đợi trận pháp tu bổ xong thì cơ hội lại càng nhỏ nhoi hơn. Huống chi, Khô Lâu đường chủ đang trôi nổi trên tòa lâu đài cổ, giống như một tòa núi lớn vô hình, khiến cho chúng nhân áp lực không thể thở dốc. Một khi Khô Lâu đường chủ phát động trùng kích trực diện, khó có thể tưởng tượng nổi hậu quả như thế nào. Ha ha, chậm rồi. Hắc kỳ trong tay Khô Lâu đường chủ dẫn động một trận sương mù cuồn cuộn thiêu đốt, từ trên trời ập xuống, bao trùm vị trí lỗ hổng. O-O-O-N-G, sương khói màu đen đột nhiên thiêu đốt, ngưng kết thành một trận quang diễm xích tử, tạo thành một bức tường lửa, chặn đứng đường lui của mọi người. Không tốt, đám cao tầng của Liên minh Thí Long, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bức tường lửa kia vừa vặn chặn đứng đường lui của bọn họ. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cây hắc kỳ kia đang không ngừng xoay tròn, phát ra sương mù dày đặc, diễm khí thiêu đốt, uy lực so với sương khói màu đen bình thường còn mạnh hơn gấp 10 lần. Không còn đường lui nữa rồi, đám cao tầng của Liên minh Thiết Long, sắc mặt như cho tàn. Hắc kỳ trên đỉnh đầu dẫn động sương khói màu đen, diễm khí đằng đằng, chân linh cảnh bình thường, vừa chạm vào nó, lập tức hóa thành một đám huyết dịch. Phía sau là bức tường lửa, khí tức càng đáng sợ hơn, chính là bí pháp do Khô Lâu đường chủ kia đích thân thi triển, bao hàm đan hòa bổn mạng của hắn. Ngươi không phải là nửa bước đan nguyên cảnh, sắc mặt Bạch trưởng lão tái nhợt, trên mặt đầy vẻ kinh hãi, gần như tuyệt vọng. Thì ra là thế, hốt gọn một mẻ đám cao tầng của Liên minh Thí Long, đây mới chính là mục đích của Khô Lâu đường chủ. Lâm Thông đang xem chiến từ xa, lập tức lộ vẻ đại ngộ. Về phần tu vi của Khô Lâu đường chủ, với thân phận là cao tầng của Xích Nguyệt Ma giáo năm xưa, cho dù là tu vi đan nguyên cảnh thì cũng không có gì ngoài dự liệu. Chậc chậc, bổn tọa năm xưa ở trong 12 đường của Xích Nguyệt Ma giáo, bài danh trung thượng, cho dù bổn tọa chỉ mới thức tỉnh mấy năm, chưa khôi phục nguyên khí hoàn toàn, cũng tuyệt đối không phải là tồn tại mà dám nửa bước đan nguyên cảnh có thể so sánh. Khô Lâu đường chủ phiêu phù trên không trung, một tay khống chế cục diện, trên mặt có chút đắc ý. Hắn một phen âm mưu, cuối cùng cũng vây khốn được đám cao tầng của Liên minh Thí Long. Lúc này, trận doanh của Liên minh Thí Long, bao gồm cả Bạch trưởng lão cũng đều lâm vào sinh tử tuyệt cảnh. Xông về phía trước, không hề có cơ hội thắng lợi, rút lui về phía sau, lại càng gần tử vong hơn. Khiến người khác không thể đánh giá chính xác đó là, Khô Lâu đường chủ đang phiêu phù giữa không trung vẫn không phát động công kích trực diện. Hắn vẫn một mực bố trí thế cục, còn thiếu một người. Trong hốc mắt của Khô Lâu đường chủ, ngọn lửa u hồng bùng lên, nhìn chằm chằm vào hai mắt U Long Điện Vương. Đường chủ đại nhân, có gì phân phó? U Long Điện Vương bị hắn nhìn đến phát sợ, chẳng lẽ trên người mình có thứ gì đó khác thường? Tại phía xa, Lâm Thông trơ mắt nhìn Liên minh Thí Long từng bước lâm vào tuyệt cảnh, trên mặt không hề có một tia đồng tình nào. Có nên báo cho Triệu Phong hay không? Trong lòng Lâm Thông thoáng rằng co, hắn nhớ rõ, trước khi đi, Triệu Phong đã từng nói với mình, ngươi không cần tham chiến, nếu như bên phía Liên minh Thí Long gặp phải nguy cơ, ngươi hãy thúc giục Minh Tâm Trùng trong đầu, ta có cảm ứng sẽ ra tay giải vây. Minh Tâm Trùng chính là ấn ký đặc thù mà Triệu Phong gieo vào trong tâm hồn của Lâm Thông. Loại ấn ký này, không giống dấu hiệu mâu thần chỉ lấy truy tung là chính, nó có thể uy hiếp và khống chế đối phương. Đang lúc Lâm Thông do dự, meo meo, một con mèo lông bạc, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện trên vai Lâm Thông, duỗi ra một cái miêu chảo, nhẹ nhàng cứa lên cổ hắn một cái. Thận hình Lâm Thông cứng đờ, chợt cười cay đắng, mình vẫn còn đánh giá Triệu Phong quá thấp, đối phương đem nhiệm vụ quan trọng như vậy giao cho mình, há có thể không có biện pháp dự phòng. Hắn không còn do dự nữa, lập tức dùng đồng lực tinh thần, kích phát Minh Tâm Trùng. Ồ, Khô Lâu đường chủ bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, nhìn về phía Lâm Thông dường như phát hiện ra cái gì đó, trong hốc mắt u hồng chợt lóe lên lệ mang. Vụt, trên tòa lâu đài cổ, bỗng nhiên dâng lên một luồng uy áp tinh thần to lớn, mạnh như chân chủ cấp cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, cảm giác hít thở không thông. Ai, Khô Lâu đường chủ quay đầu lại, trong lòng thoáng giật mình. Trên đỉnh đầu của hắn, một con mắt khổng lồ hư vô màu lam trong suốt, phảng phất đặt song song với thiên địa, đang lạnh lùng quan sát hắn. Đó là, bên phía Liên minh Thí Long, rất nhiều cường giả đều cảm thấy tâm linh rung động, có cảm giác xúc động như muốn phủ phục triều bái. Lại tới rồi, U Long Điện Vương đột nhiên lùng mình một cái, hiển nhiên trong lòng đã lưu lại một cái bóng ma. Khặc khặc, bổn tọa chờ ngươi đã lâu rồi. Dấu hiệu trên người U Long là do ngươi lưu lại sao? Khô Lâu đường chủ mặc dù kinh ngạc khi Di Thiên Chi Mâu xuất hiện, nhưng cũng không hề cảm thấy ngoài dự liệu. Chương 482, thì ra là ngươi. Trên khoảng không của lâu đài cỏ, sương khói lượn lờ, bộ Khô Lâu thoáng rằng co với Di Thiên Chi Mâu trong giây lát. Khô Lâu đường chủ ở trong sương khói màu đen, như ẩn như hiện, hai điểm u hồng trong mắt lóe lên không ngừng, khí tức âm trảm. Hắn lạnh nhạt nhìn Di Thiên Chi Mâu trên đỉnh đầu, không hề sợ hãi chút nào. Di Thiên Chi Mâu trên trời lạnh lùng nhìn Khô Lâu đường chủ, sau đó truyền đến một âm thanh mơ hồ xa xăm. Thì ra là ngươi, thì ra là người,